Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của lật tập cuối câu chuyện Oan hồn chết trôi, nằm trong phần số 3 của series chuyên án tâm linh của tác giả Danh Giác. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này cả nhóm lại rơi vào một ngõ cụt, vì mọi thứ xung quanh đều bất lợi cho nhóm của An. Cho nên giờ chỉ còn mỗi cách là phải tự tìm trong âm thầm. Đang còn suy nghĩ thì bỗng một làn sương từ đâu xuất hiện, khiến cho cả đám phải sợ hãi, chạy ra sau của An để nấp. An thấy cũng bất ngờ vì nhìn thoáng qua, không biết đó không phải là làn sương bình thường. Như hiểu được suy nghĩ của cả nhóm, cho nên ngay lập tức thì làn sương ấy hiện ra, một nhân ảnh còn phát ra cả âm thanh rất ma quái. Nếu muốn những người kia được bình yên, ngày mai bọn ngươi phải ra khỏi đây, còn không hãy đợi nhận xác của bọn chúng đi. Nói xong thì làn sương ấy đã tan biến, không để lại chút gì. An thấy sự việc đi tới giới hạn của nó, cho nên rất khó tìm hướng xoay chuyển. Lúc này Thảo lên tiếng: "An này, tại sao bọn này không muốn chúng ta ở đây? Chúng ta mà không giải quyết chuyện này xong mà bỏ đi, nhất định bà con không có ngày được bình yên." Hiếu nói thêm: "Cái đó em không nói anh cũng hiểu mà. Bọn ma quỷ làm gì có cái chuyện thỏa thuận. Anh nghi chuyện này phải có một người đứng đằng sau." An ngăn hai người lại rồi nói: "Thôi, vì sự an toàn của mọi người hôm nay chúng ta sẽ rời đi. Nhưng..." Nhất định nói gì thêm thì An đang ngăn lại, xong lại bỏ đi vào trong nhà, làm cho tất cả khó hiểu tức điên người. Dù biết bọn chúng đem tính mạng của mọi người ra để uy hiếp, nhưng mà làm gì có chuyện bọn yêu ma kia lại giữ đúng lời hứa. Chưa nói đến chuyện một khi nhóm của họ rời đi, nhất định những người dân sống quanh đây sẽ gặp họa lớn. Thế vậy Hiếu liền nói: "Mình vào trong khuyên nó lại đi, dù biết an toàn của mọi người là quan trọng, thế nhưng không thể bỏ đi như vậy." Bốn người đi nhanh vào trong để khuyên An thay đổi quyết định. Khi họ vừa đi thì bất ngờ một làn khói như sương xuất hiện phía sau, mà bên trong cũng có một dáng người. Lúc này nhà của ông bà không có ai ở nhà, bởi bà Linh với Lúa đã phủ qua đám của nhà bà Sáu. Còn Mén thì đang chạy xe đưa ông Nghĩa lên xã để trình báo về sự việc. Vì vậy mà chỉ còn nhóm của An ở nhà. Và trong An thu dọn đồ đạc vào trong ba lô, những người khác thì đứng xung quanh không ngừng nói, nhưng An không hề lay động đến. Cuối cùng cả bọn chỉ biết từ bỏ mà thu dọn đồ để chuẩn bị rời đi. Sau khi làm xong mọi thứ, An đi vào phòng nơi ba cô gái và cả Hiếu đang ở đó, vừa thu dọn mà miệng không ngừng trách An. Bất ngờ An đứng dậy mà cười hỏi: "Mấy đứa dọn đồ xong chưa? Mau vào dọn cho lẹ đi để về làm việc." Hiếu chỉ cái mỏ ra rồi nói: "Tham sống sợ chết bỏ mặc người dân lúc nguy hiểm mà còn ở đó ra làm oai. Tí ra ngoài tôi về thẳng thành phố không có đi nữa." Mấy cô gái cũng nói theo: "Đúng rồi đó, giờ sẽ không đi cùng anh An nữa đâu. Em về mét mẹ Yến nè." An nghe thấy mà cười nghiêng ngả. Mấy người kia thấy mà tức không chịu được. Sau khi cười đã đợi An ngồi dậy rồi nói: "Bọn mày ở nhà người ta mà cứ như ở nhà mình vậy, hỏi sao không bị la hoài." Mai là đứa ít nói nhất trong nhóm, thế nhưng hôm nay cũng bực vì sự hèn nhát của An mà lên tiếng nói: "Anh đừng nói gì nữa, nhưng lời anh nói đều không hiệu lực với tụi em từ hôm nay." An liền trợn mắt hỏi: "Con bé này, trước giờ mày hiền khô mà hôm nay ra dáng luật sư quá. Thế cô luật sư trẻ đã có cách nào để giải quyết chuyện đang diễn ra ở đây chưa?" Cả bốn người giận quay mặt vào bên trong, không thèm nói chuyện. An thấy được bộ dạng đó thì cười to hơn, bởi người nào cũng hơn 20 mà vẫn còn cái tính trẻ con, dần là quay mặt vào trong tường. Nghe An cười chồng thì cả bọn điên máu quay lại đánh cho một trận. Lúc này Thảo như nhận ra điều gì đó, liền kêu tất cả dừng tay mà kéo An ngồi lên để hỏi như cậu đang tra khảo phạm nhân. "Này An này, mau khai thật đi, có phải anh đang cố tình nói như vậy để qua mặt bọn quỷ kia không?" Hiếu liền nói chen: "Trời đất ơi, ở đây chúng ta đối mặt với con ác linh, hồn ma chứ đâu phải con người mà có thể qua mặt được bọn nó. Tuy anh biết nó là vì an toàn của những người bị bắt kia, cho nên mới chịu rời đi. Thế nhưng mà làm vậy thì chẳng ai đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt hơn. An vẫn nằm đó mà cười lăn lộn trên giường. Lúc này Lúa bất ngờ đi về nghe tiếng của An cười mà hỏi làm cho cả bọn giật mình. Mẹ anh chị làm gì mà vui vậy? Ở nhà buồn thì qua bên đám chơi đi. Hiếu liền la làng. Ôi mẹ ơi! Lúa ơi, em định dọa chết bọn anh à? Sao không thông báo trước mà tự nhiên lên tiếng làm đau cả tim? An lúc này bình tĩnh lại đứng dậy rồi nói. Mau thay đồ rồi qua bên đám phụ mọi người đi. Ở đây mà giỡn hoài đấy. À, dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng lại nghe chưa? Nói rồi thì đi ra bên ngoài. Lúc này bốn người nhìn nhau đầy khó hiểu. Bởi chẳng biết An đang suy tính gì trong đầu mà kêu dọn đồ để đi. Bây giờ lại kêu qua phủ đám. Nhưng do có Lúa ở đó cho nên cả đám không thể nói ra mà đành dọn dẹp xong thì ra ngoài. Vừa đi ra An vừa nhận thấy trên người của Lúa có âm khí bám theo cho nên kêu cô gái lại. Lúa, em đứng lại anh nói cái này. Em đeo chuỗi ngặt này vào. Qua bên đám tang âm khí nhiều, sức khỏe em không tốt nên dễ bị bệnh lắm. Lúa nghĩ An đang quan tâm mình thì vui thầm. Còn những người phía sau bắt đầu phân tích hành động của An. Hiếu nói nhỏ. Nè mấy đứa, có khi nào thằng quỷ này mê em Lúa rồi không? Dám có thể nghe. Bởi em ấy dễ thương, lại hiền lành nữa. An nói ngọt ngào dịu dàng thế cơ mà. Nhìn với Mai cũng cho là như vậy. Nhưng Thảo luôn có sự quan sát nhạy bén. Liền đánh ba người kia rồi nói. Mấy người suy nghĩ gì trong đầu vậy? Anh An đã từng thề giữa trời đất. Chỉ có mỗi mình dì Chi thôi mà. Nhưng lần trước mấy cô gái kia vừa giàu vừa đẹp, anh ấy còn không chịu. Em Lúa này chưa đủ sức chiến thắng được hình bóng của dì trong lòng quánh An đâu. Hiếu nghe vậy thì hỏi. Nếu nó không thích thế thì tại sao dám đem dây chuỗi hạt đó cho em Lúa đeo? Sợi dây đó rất quan trọng, không phải ai nó cũng đưa cho đeo đâu. Thảo liền thở dài rồi nói. Ôi trời ơi, vậy mà bảo là thân. Không ai thấy trên người của em nó có âm khí đeo bám hả? Nhất định bên đám tang kia có vong quỷ xuất hiện. Cậu thêm đêm qua nó bị linh lực của anh ngăn đánh. Cho nên có thể bọn chúng sang hại đến em Lúa vì có liên quan đến chúng ta còn gì. Lúc này ba người kia mới để ý thấy đúng như Thảo nói. Cho nên không ai nói gì mà lặng lẽ theo sau để xem An làm gì tiếp theo. Vừa qua tới đám thì tất cả phải đứng hình. Bởi ai cũng thấy được âm khí đang bao trùm khắp nơi, chứng tỏ bọn ác linh đang hiện diện ở đây. Lúc này An đưa mắt nhìn qua tất cả mà ngầm ra hiệu. Tất cả gật đầu rồi đi vào vẫn tỏ ra bình thường. Bà Linh thấy Lúa dẫn cả đám qua thì chạy ra rồi hỏi. Sao con dẫn anh chị qua hít vậy? Bên đó buồn quá hay sao? An liền cười đáp. Dạ tụi con qua xem có phụ được gì không. Chứ bên đó cũng có làm gì đâu. À cô Năm, liệm thấy ma lúc mấy giờ vậy cô? Cái đó cô không rõ. Qua thì đã thấy mọi người liệm xong rồi. Có cái chuyện gì sao con hỏi vậy? Dạ bởi những người chết như anh chị, nếu liệm chúng giờ xấu thì tai họa lớn lắm. Con đã từng nghe một sư thầy nói về chuyện tương tự. Cái đó cô cũng từng nghe. Chắc là chị Sáu cũng biết lựa giờ tốt để liệm chứ con. Thôi mấy đứa vào chơi đi. Cô cũng nói về bọn con cho mọi người quanh đây biết rồi. Qua đám con Lúa sẽ dẫn tụi con đi khắp nơi tham quan. Bà kéo mọi người vào bên trong. Bà cô gái tuy dân Sài Thành, thế nhưng mọi thứ đều rất đảm đang. Vừa vào đã bắt tay phụ mọi việc, khiến cho mấy bà hàng xóm thấy ưng cái bụng. Sẽ được bà Linh nói cho nên không ai thắc mắc về nhóm của An. Còn hai anh chàng thì ngồi nói chuyện cùng mấy người có mặt tại đám. An giả đò đi thắp nhang, thế nhưng ý định là muốn kiểm tra xem bên trong hai cái hòm kia có gì nữa hay không. Bởi từ khi bước vào tới cửa, anh đã nhận ra âm khí bao trùm nơi đây. Điều đó chứng tỏ có vong quỷ nào đang ở đây và nơi chúng ẩn nấp chỉ có thể là bên trong thi thể của hai người kia. An đốt ba nén nhang cắm xuống thì liền đặt một lá bùa dưới bát hương và đi vòng ra sau lưng mỗi bên một cái hòm. Đặt một lá xong mới đi lại bàn, ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã chuẩn bị xong, An gửi lệnh để ép vong quỷ kia ra khỏi nơi ẩn náu và xua đuổi âm khí nơi này, nếu không nhiều người sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Và rồi đúng như An đã nghĩ, sau khi lá bùa được khởi chú thì hai cái quan tài bỗng rung lên, khiến cho những người nơi đó sợ hãi mà bỏ chạy đi xa. Càng lúc càng rung mạnh hơn, đến cuối cùng thì hai thanh ngang không chịu được mà gãy ra làm hai, rơi cái hòm xuống đất vỡ tung nắp. Sự việc khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải khiếp sợ, họ chạy tán loạn. Nhưng cái bất ngờ khác đến cả An cũng không hề hay biết, đó là những người được cho là mất tích kia lại đang ở trong hai cái hòm này. Giờ mới là lúc gây hoang mang cho tất cả mọi người, bởi không ai biết lý do nào mà bốn người mất tích kỳ lạ kia lại xuất hiện bên trong hai cái hòm này được. An nhìn thấy thì hô hào cho những người khác chạy tới để xem. Điều bất ngờ khác chính là cả bốn người ra bên ngoài thì họ đều tỉnh lại với một bộ dạng mơ ngủ. An không đến gần mà đi lại nhìn vào ngay cái hòm tái mặt mà nói: đây chẳng phải là thuật hoán thi? Như vậy nơi này có kẻ luyện tà thuật, thế nhưng là ai? Tại sao bọn chúng lại muốn hoán đổi để nhằm mục đích gì đây? Còn đang đứng suy nghĩ thì bất chợt một bóng đen xuất hiện gần đó, nhìn về An mà đầy tức giận. An vừa nhìn qua thì bóng đen kia đã biến mất. Anh quay lại nhìn xem những người kia có bị gì không, thì vô tình ánh mắt của anh lướt qua một người đàn ông đang đứng phía xa cách chỗ mọi người vài mét. An nhận thấy ánh mắt của ông ta rất khó hiểu, bởi ai cũng vui mừng vì tìm được những người mất tích, còn ông ta thì lại có vẻ như không hài lòng. Thế vậy An ngồi xuống một cái bàn cách người đàn ông kia 2 mét để quan sát xem hành động của ông ta tiếp theo. Lúc này ông Nghĩa cùng hai cán bộ xuống để làm rõ vụ việc nhiều người mất tích trong một đêm. Nhưng khi được báo là đã gặp những người đó và nơi tìm được họ lại ở chỗ mà không ai có thể nghĩ tới. Hai cán bộ công an vào cuộc lấy thông tin, mọi người lại không ai nhớ đến hai cái hòm kia, bởi bên trong lúc này không hề có thi thể của đôi vợ chồng trẻ chết sông. Tranh thủ lúc ai cũng bận không để ý, An liền đi ra về để âm thầm tìm hiểu nguyên nhân và kẻ đứng sau mọi chuyện. Lúc này người đàn ông mà An để ý thấy có biểu hiện kỳ lạ kia đã đi ra ngoài, bất ngờ quay lại đổ hết tội cho nhóm của Hiếu. Ông ta đi tới rồi nói: mấy anh, tôi biết ai là kẻ gây ra mọi chuyện. Tất cả quay lại ngạc nhiên, một đồng chí công an liền hỏi: chưa biết được kẻ gây ra mọi chuyện, vậy chú nói để chúng con điều tra và truy bắt. Là bọn người từ thành phố này đã gây ra. Ông ta chỉ thẳng vào mặt của Hiếu và ba cô gái. Ông Nghĩa lúc này lên tiếng: nè ông Hùng, nói gì cũng phải có bằng chứng, ông dựa vào đâu mà dám nói bọn nhỏ như vậy? Ông ta vẫn lớn tiếng: mọi người nghĩ đi, tại sao bọn nhóc này vừa tới là vợ chồng con hiền chết? Trước giờ chúng ta ở đây làm gì có chuyện như vậy, thế mà bọn nó đến thì bao nhiêu chuyện kỳ lạ xuất hiện. Đồng chí công an nhìn qua nhóm của Hiếu thì cười nói: chú nên có bằng chứng, nếu không họ có thể kiện chú về cái tội vu khống. Có thấy mấy đứa này yếu đuối giống như sinh viên thì làm sao có thể gây ra những cái chuyện như vậy. Bà Linh mới đứng ra nói mọi chuyện về nhóm của Hiếu. Tuy là ông Hùng không có bằng chứng, thế nhưng vẫn lớn giọng cho rằng mọi chuyện là mọi người làm. Thế vậy hai người nhà ông ta đã đưa về. Lúc này có vài người cũng bắt đầu suy nghĩ về lời của ông Hùng kia. Có người liền hỏi: nè ông Nghĩa, hai ông bà có quen biết bọn nhỏ không? Sao dám cho bọn họ ở nhà mình? Thời buổi bây giờ kẻ gian giả dạng người tri thức nhiều lắm. Nói đi thì cũng nghĩ lại, quả thật từ lúc mấy đứa nhỏ này xuất hiện thì mọi chuyện cũng xuất hiện theo, cho nên khó tránh khỏi ông ta nghi ngờ. Ông Định đi lên giải thích thì Thảo đã nhanh miệng đáp: thưa cô chú và ngay đồng chí, chúng con là sinh viên năm 2 tranh thủ thời gian nghỉ hè cho nên đi phượt để trải nghiệm, còn chuyện nơi đây thì chúng con không liên quan gì cả. Một đồng chí lại hỏi: nếu vậy em có thể cho anh xem giấy tờ tùy thân được không? Do tụi em vừa tới thì địa phương có chuyện lạ cho nên anh phải kiểm tra thông tin cá nhân. Bốn người đều đưa giấy tờ, sau đó Hiếu nói ra một dãy số. Hai đồng chí nghe xong thì giật mình, đưa giấy tờ tùy thân của cả nhóm lại. Một người quay lại trấn an người dân: con có thể đảm bảo chuyện này không liên quan đến mấy em đây. Tụi con sẽ về lập chuyên án để điều tra vụ việc này và sớm có lời giải cho bà con. Mọi người hãy yên tâm và đừng suy nghĩ xấu cho người khác khi mà chúng ta không có bằng chứng cụ thể. Nói rồi hai người quay về tìm thêm bằng chứng. Lúc này ông Nghĩa nhìn qua Hiếu rồi hỏi: Con đọc cái gì mà toàn là số không vậy? Sao hai chú công an lại giật mình thế? Hiếu liền nói, thì chú cũng biết tụi con đang theo học bên công an mà, cho nên mỗi người đều có một mã số riêng mà chỉ người trong ngành mới biết được thôi. Bà Linh nói chen, tụi này không đơn giản đâu. Hai đứa này là bên phòng chống tội phạm, còn hai đứa nhỏ này là bên luật. Nếu mà tôi dám khẳng định bọn nó không có liên quan đến chuyện đang xảy ra ở xóm mình. Với lại từ khi bọn nó tới ở nhà tôi suốt, có ra ngoài khi nào đâu. Nghe giới thiệu ai nấy cũng giật mình. Ông vừa rồi có ý nghi ngờ, bây giờ sợ hãi lên tiếng. Mấy đứa đừng có giận chú nghe. Tại chú nói chứ không phải là nghi ngờ bọn con gì đâu. Thảo liền đáp, chú đừng lo, bọn con hiểu tâm trạng của mỗi người. Nếu được tụi con xin nhận điều tra vụ này để làm rõ chân tướng của sự việc. Đúng đó, mấy cô cậu đây trong ngành cho nên dễ thu thập bằng chứng. Chuyện này càng phải làm sáng tỏ, chứ nếu không thì tang thương cả làng đấy. Thế vậy ông Nghĩa cũng lên tiếng kêu mọi người giúp đỡ sớm tìm ra sự thật. Hiếu điền đi lại hai cái hòm rồi nói, trời đất ơi, hai thi thể của anh chị hiện đâu hả mọi người? Lúc này tất cả mới tá hỏa chạy tới xem thì kinh hoàng, bởi bên trong chẳng thấy hai cái xác đâu. Hiếu kêu mọi người bình tĩnh lại rồi nói, cô chú đừng nên hoảng loạn, chỉ khiến cho sự việc rối hơn thôi. Cho con hỏi ai là người liệm khoan và liệm lúc mấy giờ? Nhiều người thắc mắc cho nên hỏi lại, cậu hỏi mấy cái đó liên quan gì đến chuyện mất xác này đâu? Hiếu giải thích, dạ nghe qua thì có vẻ vô lý, thế nhưng đôi khi chúng ta không ngờ tới nó lại có liên quan. Giống như ngày giờ tầm điểm thì cô chú ai cũng biết cần chọn giờ tốt phải không? Tại con thấy chuyện này có nhiều yếu tố tâm linh trong đó, cho nên sợ chọn nhầm giờ cũng không tốt cho gia đình về sau. Còn về những người liệm xác thì con muốn hỏi xem trong lúc làm có chuyện gì xảy ra không? Có khi kẻ nào lợi dụng sơ hở để cháu đổi, hoặc là ở đây có ai đó dùng bùa chú gì cũng nên. Nghe qua thì không ai tin, bởi chuyện biến từ cái xác chết thành bốn người đang sống thì khó có thể tin được. Thế nhiều người ý kiến khác nhau cho nên Thảo lên tiếng. Dạ ở đây tụi con chỉ muốn hỏi và tìm thêm bằng chứng, chứ tụi con không phải khẳng định. Nếu không ai tin thì cô chú có thể giải thích tại sao hai cái chết bây giờ lại thành bốn người sống. Nếu không có điểm gì thì sao vừa rồi hai cái hòm lại rung lắc rơi xuống. Ông Nghĩa cũng nói, đúng là nghe qua thì khó tin, thế nhưng mà tôi thấy cũng không sai đâu. Có ai nghĩ được cách nào có thể khiến cho bốn đứa nó tự chui vào hai cái hòm đó không hả? Rồi cả chuyện cái chết của hai vợ chồng con Hiền, mọi thứ tôi không thể tin là sự thật luôn đấy. Chẳng ai có thể giải thích được, cuối cùng cũng chỉ biết im lặng. Bà Sáu lên tiếng trả lời cho Hiếu. Lúc mọi người liệm là tầm 12 giờ đấy con, còn số người thì cô không nhớ rõ là hình như 5 hay là 6 người gì đó. Bà vừa nói xong thì An bất ngờ từ bên ngoài đi vào. Nói chung giờ khâm liệm thì không xấu, thế nhưng mà tuổi người khâm liệm lại đại kỵ với người mất. Mấy cái đó cũng không đáng sợ bằng chuyện xóm mình sắp đối mặt đâu. Ông Nghĩa lúc này hỏi, An à, con biết gì phải không? Giờ con nói ra chỉ sợ không ai tin thôi, bởi quả thật ở đây có người luyện tà thuật và cũng chính kẻ đó hoán thi nhằm mục đích giết chết những người kia một cách đầy uất hận. Sau đó họ sẽ hóa quỷ quay lại hại mọi người. Một bà liền nói, nè con, làm sao biết được hay là suy đoán như ông Hùng vừa rồi? Ê ông Nghĩa, tôi thấy khách nhà ông hơi sợ rồi đấy. Ông nhìn qua An như muốn nói anh nói ra bằng chứng. Lúc này An cũng bình thản đi lại phân tích cho mọi người. Một phần bọn con là công an cho nên rất nhạy cảm trong những vụ án mà có trường hợp như vậy. Ở đây mọi người có từng nghe qua một tổ chuyên án hay phải những vụ án có tính chất tâm linh chứ? Một bà liền nói chen, mấy ông bà có nhớ lúc trước có một vụ án buôn bán nội tạng vi ma túy gì không? Tôi thấy vụ đó mà ớn lạnh luôn. Nếu mà nói không tin trên đời này có bùa ngải thì không phải. Bởi lần đấy nghe nói là toàn là xác chết đi giết người không đấy. Ông Nghĩa nói tiếp, thêm nói đúng. Cái lúc đấy tôi cũng chẳng dám cho tụi nhỏ ra ngoài chơi ban đêm. Thế nhưng An này, thế chuyện này cũng như cái chuyện lúc đấy sao con? Lúc này An đưa ra một thẻ ngành rồi nói, chú con hiện tại đang hoạt động trong đội chuyên phá những vụ án như vậy, cho nên rất mong cô chú giữ gìn bí mật về thân phận bọn con với bên ngoài. Nếu không bọn xấu biết được thông tin sẽ tiêu hủy hết chứng cứ, thì bọn con khó lòng phải phá giải. Còn vụ án này tối nay chúng con sẽ có câu trả lời cho cô chú. Bây giờ thì mình hãy tạm hoãn lại, do thi thể anh chị đã bị đánh cắp. Ngày mai chúng con sẽ trao trả về cho gia đình. Mẹ đét ơi, đúng là công an bây giờ hay thật. Họ già dạng đủ kiểu để phá án. Tôi nghĩ mình nên nghe mấy cô chú công an này đi. Chứ cái chuyện này tôi cũng không tin là do con người gây ra được đâu. Ông Nghĩa nhìn An rồi nói. Ngay từ đầu con đến hỏi thăm về cái chết của hai đứa nó, chú đã nghi rồi. Thế mà chúng mày giỏi che giấu ghê thật đó. Về nhà tao xử tụi bọn mày cho coi. Cả đám bật cười vì ông đòi xử tội cả nhóm. Lúa con gái của ông sợ hãi liền tiếng. Cha ơi, mấy anh chị là công an đó, không khéo anh ấy bắt cha luôn bây giờ. Thảo đứng kế bên trấn an. Em đừng sợ. Nếu bọn chị làm sai thì người dân được xử hay là bắt giao cho công an mà. Với lại chú cũng chỉ đang trêu chọc chứ đâu phải thật chứ. Sau khi mọi thứ đất được phơi bày, ai về nhà nấy, nhóm của anh vừa về tới nhà chú Năm đã bị kéo lại rồi hỏi tội. Nhi liền hỏi trước. Anh có chịu nói rõ đang suy nghĩ gì không? Đi chung mà tự mình làm không cho anh biết kế hoạch là sao? Anh ngồi bên cạnh ông Nghĩa, nghe từng người điều tra hỏi mình thì bất lực. Lúc này ông phải ngăn mấy người lại. Mấy đứa đừng có tra hỏi kiểu đấy. Tội phạm nào mà bị tụi con tra khảo như vậy, thà chết chứ không trả lời kịp. Chú tin là thằng An có tính toán riêng, tụi con phải tin tưởng cấp trên chứ. Bà Linh đem đi trái cây đặt xuống bàn, làm cho ba cô gái ngạc nhiên. Mai liền hỏi. Sao tự nhiên cô khách sáo với bọn con vậy? Muốn làm gì cứ ra lệnh cho tụi con làm. Con làm vậy tụi con tội lắm. An thấy có cơ hội liền phản đòn. Biết nói thế mà không còn đi vào lo cơm nước đi. Để cô nấu rồi mang lên tận miệng hay gì? Nghe An la, ba cô nàng chạy vội đi. Ông Nghĩa thì cười vì thấy An quá tinh danh, nắm bắt được cơ hội phản đòn. Bà Linh lúc này nhẹ giọng. Cậu sao lại la mấy cô ấy? Cái chuyện đó hai đứa nhỏ tôi làm được. Mà mấy cô cậu cứ yên tâm lo giải quyết công việc của mình đi. An liền đáp. Trời đất ơi, đâu có chuyện lạ đời. Đi ăn nhờ ở đậu còn làm ra vẻ mẹ thiên hạ được cô. Mà tự nhiên cô lại khách sáo với tụi con. À, cô cứ coi con như là con đi. Muốn cái gì cứ sai biểu tụi con làm cho. Con gái mà không biết làm việc nhà nó, sau này ma nó lấy. Hiếu kéo tay của bà ngồi xuống rồi nhẹ giọng. Cô đừng nghĩ gì cả, chúng con cũng là con người thôi. Cho nên cô cứ tự nhiên. Thật sự thì chúng con được cô chú cho ở nhà đã là may mắn rồi. Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi, ba bọn nhỏ kia làm tí nữa là lên ăn thôi. Ông Nghĩa ngồi lắng nghe quan sát từng cử chỉ và lời nói của từng người. Ông rất hài lòng, bởi thanh niên hôm nay không nhiều người biết phép tắc hay là hành xử chuẩn mực như vậy. Chẳng phải là vì họ là công an, bởi ở trên xã nơi cư ngụ hiện tại không ít cán bộ công an xem dân chẳng ra gì, lúc nào cũng lấy ra oai mà dọa người khác. Ông nhìn qua vợ rồi nói, bà cứ xem tụi nó như con cháu trong nhà, đừng có sợ gì tụi nó quậy, cứ đánh thử tụi nó xem có dám bắt bà không. Anh nói thêm, như chú nói đấy, tụi con giấu thân phận cho nên bây giờ phải ngồi đây chờ chú xử tội đây, con hãy tự nhiên nha. Đúng rồi, bây giờ bọn mày không nói chuyện tao xử tội thật đấy. Nói chú nghe xem cái chuyện đang xảy ra ở đây là thế nào vậy con. An liền thở dài rồi nói. Thật sự mà nói con chỉ phát hiện ra có kẻ dùng tà thuật. Còn nguyên nhân thì chưa biết được. Thế nhưng đêm nay con giúp lấy lại thi thể của anh chị Hiền về cho gia đình. Còn lại sẽ tìm hiểu bắt cả bọn một lần. Ông cũng không thể nói gì thêm. Bởi chuyện này không phải ai cũng giải quyết được. Cho nên ông không muốn tạo áp lực cho cả nhóm. Đến trưa An đã nói rõ kế hoạch của mình ra cho cả đội nghe, rồi chia ra hai nhóm. Hiếu với An sẽ làm sự tập trung, còn ba cô gái sẽ nhờ con gái của chú đưa đi chơi để tiền điều tra phía sau. Bởi con gái thì sẽ không được chú ý nhiều. Còn Hiếu với An đã công khai sẽ đứng ra giải quyết, cho nên kẻ xấu đã nhắm tới và tìm mọi cách để phá kế hoạch của hai người. Sau khi bàn kế hoạch xong, An nhờ chú Năm dẫn mình đi quanh xóm để tìm hiểu điều tra. Còn bà cô gái thì cứ tự do mà đi chơi. Mọi chuyện được diễn ra thuận lợi. Ông Nghĩa đưa hai người đi khắp nơi để điều tra người dân. Thầy cũng rất hợp tác, vì ai cũng mong An giúp phá được chuyện này càng sớm. Ba người đang đứng một nơi rất thoáng mát dưới hàng dừa. An nhìn mà cảm thấy thoải mái, như có gì đó thân quen. Hiếu biết An đang say đắm với cảnh vật nơi đây, liền kéo ông Nghĩa qua một bên rồi nói nhỏ. Chú Năm, ở đây có cô nào được chút làm mai cho nó đi, chứ thấy nó mê ở đây lắm rồi. Ông liền cười rồi nói, trời ơi, thằng An nó vừa tài giỏi lại khôi ngô như thế, khối đứa nó theo. Phía lại dưới này tuy đẹp yên bình, thế nhưng đôi lúc chán lắm. Cái chuyện duyên số chứ không xen vào đâu. Nếu nó thích ai thì chú có thể qua nói giúp vài lời, chứ làm mai mối thì chả dám. An nghe đường quay lại chửi Hiếu. Trời đất ơi, cái thằng này, tao kêu mày đi điều tra hay đi làm ông mai về hả? Còn tao lâu nữa tao mát má của mày đó. Ba người ngồi xuống nhíu chèo lên hái mấy trái dừa xuống để uống nước. Lúc này An bất ngờ nhìn thấy một người đang núp cách đó không xa. An liền nói nhỏ với chú Năm. Chú có thấy phía trước có ai đang núp không à? Ông cũng biết cho nên già đò đứng lên nhìn quanh như đang nhìn ngắm cảnh. Vô tình kẻ đó thò mặt ra. Ông liền nhận biết được kẻ đó là ai cho nên kêu hai người về nhà. Trên đường đi ông nói nhỏ. Sao ông Hùng kia lại theo dõi chúng ta chứ? Trước giờ ông ấy cũng sống hòa đồng với mọi người, chưa có chuyện xích mích gì cả. An nói, lúc quan tài bị rơi xuống đất thì con cũng thấy được sắc mặt của ông ta khó chịu, cứ như là không muốn chuyện đó xảy ra. Lúc mọi người đang đưa những người ra khỏi hòm thì con lại thấy ông ta giận lắm, xong thì bỏ đi về nhà. Con lén đi theo sau nhưng bất ngờ một đoạn ông ta quay lại rồi nói là nhóm tụi con gây ra mọi chuyện đấy. Ông Nghĩa giật mình hỏi, trời đất ơi, có chuyện đó thật sao con? Sao cái ông này tự nhiên kỳ lạ vậy chứ? Hay là ông ta có liên quan tới vụ này? An liền đáp, nói chung thì chúng ta chưa chắc chắn được chuyện gì, cứ để hôm nay con đi điều tra, ngày mai sẽ sáng tỏ. Vì ở giữa đường cho nên ba người không nói gì thêm mà đi nhanh về nhà. Bên phía ba cô gái được lúa dẫn đi khắp nơi, đi đến đâu cũng làm cho mấy thanh niên làng phải chạy theo. Khi về đến nhà, bốn người ai nấy cũng cầm cả đống trái cây mặc dù đã ăn dọc đường. Ông Nghĩa thấy rồi hỏi, trời đất ơi, bọn mày đi ăn trộm của người ta sao, sao mà nhiều vậy? Bốn cô nàng để mớ trái cây xuống thở hổn hển. Lúa lên tiếng trả lời, chả không biết đâu, bà chị ấy đi đến đâu cũng được mấy anh tặng trái cây. Bây giờ bọn con nó muốn bể bụng rồi đây này, số này chỉ là một phần nhỏ thôi đấy, mấy chị bắt con ăn cho nên bây giờ bụng con cũng to như cái trống rồi này. Hai anh chàng trố mắt lên nhìn mà kinh ngạc. Bởi kêu bà cô gái già đỏ đi chơi để điều tra mà cuối cùng lại toàn ăn chơi, chẳng điều tra ra được gì. Hiếu đi lại lấy trái cây ăn rồi nói, công nhận mấy em sướng thật đấy, phải lúc đó có anh theo thì ăn đã rồi. Nhi liền đứng lên nói, tụi em cho anh hết trái cây này đây, bây giờ phải ra sân tập thể dục chứ không cả đám chúng thực mà chết. Vợ chồng ông Nghĩa nhìn bốn đứa cái bụng to tướng mà cười không biết nói gì. Còn An thì đành bất lực chứ biết nói được gì đây. Bởi mấy cô nàng này lâu lâu mới có dịp thưởng thức trái cây tại vườn, cho nên lỡ ăn quá mức, giờ ai cũng khó chịu vì quá no. Bốn cô gái phải chạy bộ qua bên hông nhà, làm cho mọi người trong nhà cười đau cả bụng. Bà Linh lúc này nói, trước giờ tao chỉ nghe nói chết vì tham ăn chứ chưa có thấy. Giờ thì thấy tận mắt rồi đấy. Cô sợ tụi mày rồi đấy. Tụi mày chạy một lúc hồi chắc cái nhà của tao lún xuống vài phân. May là bên ngoài sân nắng quá cho nên không chảy ra, chứ không bốn cô nàng cũng chạy một chút là bể nát cả cái sân. Ăn thấy tội thật, thế nhưng thôi cũng kể, chừa cho cái tội tham ăn. Lúc này Mén dọn cơm lên rất nhiều món ngon, nhưng bốn cô nàng thì làm gì còn bụng để ăn, cho nên nhìn đồ ăn thèm trong tiếc nuối. Hiếu và Mén thì không ngừng chọc tức, đưa cái đùi gà lên trêu chọc, làm cho mấy cô nàng kia chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ đã là hơn 5 giờ chiều, Hiếu An và ông Nghĩa đang ngồi uống trà nơi bộ bàn ghế đá. Mỗi người một suy nghĩ, cho nên chẳng ai nói câu nào. Lúc này một người từ bên ngoài chạy vào hối hả, đến nơi thì nói gấp. Hai anh ơi, có người chết nữa rồi. Ông liền hỏi, ai chết hả nhái, con nói rõ ra coi. Dạ là chú Hùng bác ạ. Chẳng biết lý do gì ông ta lại treo cổ chết ở cây xoài sau nhà. Và con chú mới cho mọi người biết. Anh nghe thấy mà khó hiểu, bởi ông ta đang là một kẻ tình nghi nhất, thế mà tự dưng bây giờ lại tự tử. Anh hiểu ông chạy đến đó xem để biết thêm. Đến nơi đã có chục người ở đó. Bà vợ ông Hùng thấy như vậy lao tới mà chửi mắng, như kiểu là Hiếu với An là hung thủ. Bọn mày đến đây là cả xóm này chết, chứ mày muốn gì hả? Tụi mày điều tra ra sao mà bây giờ chồng tao chết tức tưởi như vậy? Ông cùng mấy người khác kéo bà ta ra rồi nói: Bà Kim này, bà ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Hai đứa nhỏ nó có làm gì đâu, tại sao tự nhiên lại nói nó giết chồng bà? Rõ là ông ta treo cổ chết, bà đi đổ tội cho người khác, không sợ ở tù hả? Bà ta vẫn nhất quyết cho rằng nhóm của An làm cho chồng bà chết, cho nên lớn tiếng chửi lại: Chúng mày ngu lắm, bị mấy đứa con nít chúng nó gạt mà không biết. Chồng tôi phát hiện ra âm mưu tàn ác của bọn nó, cho nên mới bị giết thảm như thế này, chứ làm gì ông ấy tự treo cổ được chứ? Một bà gần đó nói chen: Bà có bằng chứng hay không? Cái gì chứ, cái tội vu khống người khác là nặng lắm đấy. Chúng tôi chạy qua thấy rõ mọi thứ là do ông ta treo cổ, chứ đâu có thấy ai. Ông Nghĩa cũng nói: Mấy đứa nó ở bên nhà tôi suốt, hôm nay tôi chưa rời xa bọn chúng một giây phút nào. Tại sao bọn nó giết người mà tôi không biết? Vợ chồng bà có bị điên hay không mà bảo bọn nhỏ nó làm như vậy? Lúc này có hai cán bộ công an xã hay tin cũng xuống. Bà Kim thấy công an thì thay đổi sắc mặt. Ai cho bọn mày đi báo công an? Tại sao không bắt bọn nhóc này lại mà đi báo công an làm gì? Chẳng lẽ không ai tin lời vợ chồng tôi nói sao? Một chú nói thêm: Chị nói mà không có bằng chứng ai dám tin. Bây giờ có án mạng xảy ra, chị dựa vào lời nói của mình chị nói, làm theo lỡ sai, chẳng phải chúng tôi đi tù oan với bà hả? Tôi cho người đi gọi công an xuống để họ điều tra, tôi nói làm nhất định sẽ bị bắt thôi. Bà Tăng nghe vậy thì lớn tiếng chửi: Bọn mày ngu lắm, chúng nó là một lũ bè phái với nhau thì làm gì giúp. Ta không cho ai được phép đụng vào thi thể của chồng tao, nếu không tao chém chết. Thế sự ngang ngược của bà ta chẳng ai chịu nổi. Một đồng chí công an bấy giờ lên tiếng: Chị không cho chúng tôi điều tra, làm sao biết được nguyên nhân? Chị không có bằng chứng mà bảo là do mấy em này làm. Nếu họ thưa ra thì chị đi tù vài năm đấy. Giờ bao nhiêu người nói bà vẫn không chịu cho phía công an làm việc. Thế vậy tất cả tới bắt bà ta trói vào một cái cây gần đó. Qua một lúc lâu điều tra, lấy dấu vân tay, thì hai đồng chí công an quay qua nói: Mọi dấu vết ở đây đều có một dấu vân tay của nạn nhân, còn ngoài ra không phát hiện được dấu vân tay của người thứ hai. Cộng với hiện trường vụ án, đây quả thật là một vụ tự tử, chứ không phải là do bị hại. Anh đi tới gần cái xác kiểm tra, phát hiện có âm khí vương lại trên quần áo của ông Hùng. Anh gật đầu mà nói thầm: Xem ra kẻ này cao tay thật, giết người bịt đầu mối để mình không tìm được chứng cứ phá vụ án. Bà Kim nghe công an nói vậy trở nên hoang mang, rồi nói như không tự chủ: Không thể nào ông ấy lại chọn cái chết. Không, tôi không tin. Đồng chí công an hỏi thêm: Thế chị là người phát hiện sự việc hay là ai? Bà Kim bấy giờ cũng bình tĩnh hơn: Đúng là tôi đã nhìn thấy đầu tiên, rồi kêu mấy đứa con ra đưa xuống. Thế nhưng mà không làm được, phải gọi thêm người quanh đây tới thì mới đem được ông ấy xuống. Thế chị có thấy ai chạy đi hay là có sự việc lạ mấy ngày nay không? Tôi chẳng thấy ai, nhà tôi cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Chỉ có hôm qua ông ấy nói mấy cô cậu kia liên quan tới chuyện ở đây. Đồng chí công an lại hỏi thêm: Thế tại sao chị lại dám nói cái chết của chồng chị là do mấy người kia làm? Tôi chỉ đoán mò, chứ không thấy có bằng chứng gì cả. Ông Nghĩa lúc này thở dài: Tại sao hai vợ chồng thím cứ hồ đồ như vậy? Tụi nó ở nhà tôi qua nay chưa từng đi đâu mà không có mặt tôi bên cạnh. Tôi dám lấy cái mạng già này ra đảm bảo cho tụi nhỏ. Hai đồng chí công an nhìn qua An và Hiếu, hỏi xem họ có muốn thưa kiện bà Kim vì đã vu khống mình nhiều lần như vậy không. An cười rồi đáp: Em hiểu tâm trạng của cô chú mà anh. Có thể tụi em vừa tới thì trùng hợp nhiều chuyện xuất hiện, cho nên cô chú mới nghĩ như vậy. Dạ, chú ấy đã mất, còn mình cô phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ, làm sao chúng em nữa. Với lại chuyện bị hiểu lầm đã được sáng tỏ, coi như xong rồi. Đừng làm gì thêm nữa anh, để cô còn lo cho chú nữa. Nghe xong, ai cũng gật đầu hài lòng với cách nghĩ thoáng của An. Bà Kim lúc này nhận ra sai lầm, cho nên nhẹ giọng xin lỗi hai người và tất cả bà con. Thế mọi chuyện đã xong, cho nên mọi người ai cũng đến cởi trói cho bà, rồi phụ đưa xác ông Hùng vào trong nhà làm ma chay. An sợ bọn họ lại dùng thuật hoán thi một lần nữa, cho nên âm thầm để ngay lá bùa vào miệng của ông. Mọi người đi vào bên trong, An kêu ông Nghĩa ở lại nói chuyện. Khi thấy không còn ai, anh mới nói: chuyện này càng lúc càng khó hơn rồi chú. Nếu mà đêm nay ở nhà này có gì không ổn, hay là có chuyện lạ xuất hiện, thì chú phải về nhà liền nghe. Ông không hiểu lắm cho nên chọc lại: trời đất ơi, ở đây hay ở nhà thì có khác gì nhau khi mình đối diện với ma quỷ hả con? Đừng lo cho chú, con phải chú ý mà cẩn thận đấy. Thế tối nay cả năm đứa đi luôn hả? An liền đáp: dạ chỉ có mình con đi thôi. Chuyện này mấy đứa kia chưa từng trải qua nhiều như con, cho nên không thể đi với con được. Ông liền thở dài rồi nói: không ngờ tự dưng bọn con lại vạ lây, nào là thị phi rồi vu khống giết người, giờ còn phải một mình đi điều tra. Chú thay mặt mọi người cảm ơn con. Hiếu liền cười rồi nói: thôi chuyện gì chứ, chuyện này bọn con bị hoài mà. Ăn đá phía sau một cái vì Hiếu sắp nói ra bí mật. Bị đánh cho nên cũng hiểu ý của An, liền im lặng không nói gì thêm. An thấy trời đã tối cho nên kêu Hiếu đưa ông về, còn anh thì bắt đầu đi điều tra luôn lúc này. Ông lúc này liền hỏi: ở bây giờ chập tối thôi mà con, không đợi tí nữa hả? An liền giả đò rồi đáp: cần có một chút việc nữa. Với lại con hứa ngày mai sẽ trao trả xác cho con của cô Sáu, cho nên bây giờ con phải làm nhanh. Ông đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của An đi dần khuất vào màn đêm. Ông thích chạnh lòng. Tuy biết nhiệm vụ của những người công an nhân dân là phải giữ bình yên, thế nhưng đối với An là một vị khách từ phương xa tới, lại dính phải những chuyện này. Ông cũng lo thêm khi chuyện đang diễn ra ở đây không giống như bình thường, cho nên ông rất lo cho an nguy của An. Bước đi mà về lòng nặng trĩu, lâu lâu ông lại quay nhìn về đằng sau, như muốn thích chàng thanh niên tốt bụng kia. Cứ như vậy ông đi về tận nhà lúc nào ông không biết. Đến khi mén con gái của ông chạy ra kéo vào, thì mọi người đều lo lắng nhìn, khi thấy sắc mặt thất thần buồn thảm của ông. Bà Linh hỏi mấy lần ông mới chịu lên tiếng trả lời: tôi lo cho thằng An quá, một mình nó đi như vậy chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Lỡ có gì tôi chẳng biết ăn nói sao với gia đình của nó. Hiếu hiểu ra nguyên nhân thì liền nhẹ giọng khuyên: tôi còn cảm ơn cô chú đã thương mến cho chúng con ở đây, còn lo lắng đủ thứ. Chờ thằng An đi điều tra thì chú có thể yên tâm. Đây không phải lần đầu chúng con pha giúp giải những vụ án khó khăn như vậy. Bản lĩnh của nó cũng rất tốt, cho nên cô chú cứ yên tâm. Chứ còn không ai đi cùng là có nguyên nhân cả đấy. Bà Linh cũng hỏi thêm: à mà cô cũng đã thắc mắc, sao nó bảo hai đứa con là đi học bên công an, còn nó chẳng có liên quan gì, mà bọn con để nó đi một mình điều tra là thế nào? Thảo lên tiếng giải thích: dạ con sẽ nói luôn. Đúng hơn anh An rất giỏi vì những vụ án như vậy, nhiều lần được bộ kêu gia nhập vào tổ chức điều tra phòng chống tội phạm, thế nhưng anh không chịu. Vì thế anh rất giỏi cho nên bộ chấp nhận để anh được tự do. Thế nhưng khi nơi nào có vụ án khó giải quyết, anh ấy phải đi đến để giúp. Anh ấy có một mã số riêng, chỉ những người trong ngành mới biết. Cho nên khi hai anh công an xã nghe thêm mã số, liền đảm bảo cho tụi con. Ông Nghĩa liền nói: tôi biết là nó giỏi, thế nhưng mà chú thấy chuyện lần này nó không đơn giản đâu. Với lại có gì đó không được bình thường cho lắm. Mấy đứa cũng thấy còn gì, cho nên làm sao chú không lo được chứ. Bốn người cũng lo cho An như ông, thế nhưng nhiệm vụ của họ được An giao chính là đảm bảo sự an toàn cho gia đình ông và những người khác. Bởi thế lực bóng tối đã biết thân phận của cả nhóm, cho nên những người bên cạnh sẽ dễ gặp nguy hiểm. Có một lúc lâu được hai người giải thích, ông mới tạm yên tâm hơn mà đi vào trong nằm nghỉ. Mọi người cũng vào phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng nhóm của Hiếu và Thảo thì luôn trong tư thế sẵn sàng một khi nhận được cuộc gọi của An. Lúc này bên ngoài An đang đứng dựa vào một gốc dừa mà quan sát về hướng căn nhà đang sáng đèn. Cái đáng chú ý là dù nơi đây có điện, thế nhưng mà chẳng hiểu sao căn nhà đó chỉ thắp mỗi cây đèn dầu. Với lại lúc này cũng đã hơn nửa đêm, thì làm gì bên trong nhà đó lại có vài người còn thức mà ngồi bàn tính gì đó. An đứng một bên mỉm cười chứ không đến gần. Bất chợt một bóng đen vụt qua làm cho An giật mình, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại mà đuổi theo bóng đèn đó. Đó không phải là một con người mà chính là một ác linh. An đuổi theo đến một khu đất trống nấp sau một đám cỏ để theo dõi. Khi bóng đen kia dừng lại, An cũng nhận ra có một dáng người đứng đó từ lúc nào. Sau khoảng cách không xa, An đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Thưa chủ nhân, tôi đã làm như người nói. Chỉ cần thêm 3 ngày nữa, những cái xác đó sẽ trở thành những quỷ thi rất mạnh. Tốt lắm. Nhớ đừng để lộ dấu vết, bởi ta phát hiện ra nơi đây có một kẻ lạ mặt biết dùng bùa chú. Với lại tên này cũng khá cao tay, cho nên ngươi sẽ khó mà thoát được nếu bị hắn ta phát hiện. Giờ thì mau về canh giữ những cái xác đó đi. Nói xong thì kẻ bí ẩn kia bỏ đi. Một màn khói xuất hiện, hắn ta đi vào làn khói đó thì không còn thấy đâu nữa. Ác linh kia cũng quay về làm nhiệm vụ được sao? Nhưng bất ngờ An nhảy ra giẫm một đá bùa vào người của nó, khiến cho nó rơi xuống đất, nằm lăn lộn trên cỏ. An lúc này đi lại hỏi: người giấu mấy cái xác đó ở đâu? Chủ nhân của ngươi là ai, nói mau, nếu không ta cho ngươi tan hồn lạc phách đấy. Ác linh kia không chịu nói. Thế như vậy ăn mạnh tay hơn. Đến khi mà nhân ảnh của ác linh sắp tan biến thì nó mới chịu nói: tôi nói, xin ngài tha mạng. An lúc này gần giọng: có không mau nói ra. Tôi được giao nhiệm vụ luyện cho 2 cây xác kia thành quỷ thi, còn chủ nhân của tôi thì không được biết tên, bởi trước giờ hắn luôn dùng bùa chú để khống chế tôi. Còn nơi cất giữ 2 cây xác thì nằm cách đây không xa lắm. Được, thế ngươi mau ẩn vào chuỗi ngặt này rồi dẫn ta đến nơi giấu 2 cây xác. Nếu dám giở trò thì tự biết hậu quả. Nói rồi An thu ác linh vào trong thì nhanh chóng tìm đến chỗ giấu 2 cây xác. Sau khi đến được nơi, An cũng bất ngờ bởi không nghĩ kẻ bí ẩn kia lại dùng một căn chòi bỏ trống của người dân để làm nơi tu luyện quỷ thi. An triệu hồi ác linh kia ra rồi hỏi: từ giờ ngươi có muốn được tự do, sớm được chuyển kiếp không? Dạ có. Nếu được xin ngài cứu giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của lão ta, tôi nguyện theo ngài suốt kiếp. An đi vào bên trong tìm kiếm một lúc, thấy có một hũ sứ được đặt bên trong một chiếc kệ. Xung quanh có 2 lá bùa màu đỏ, chứng tỏ cái hũ này rất đặc biệt. An nhìn vào rồi hỏi: đây có phải là nguyên thần của ngươi không? Ác linh nhìn thấy sợ hãi mà xác nhận. An liền lấy ra một đồng xu đọc thầm trong miệng chú lệnh rồi phóng tới, làm cho chiếc hũ kia nổ tung, văng ra một số khúc xương. An hiểu kẻ kia đã dùng 2 cốt để ép ác linh để làm việc. Sau khi được giải phóng khỏi sự khống chế, ác linh quỳ xuống vái lại An, lập tức hóa thành một chàng trai trẻ. An lúc này liền hỏi: cớ gì mà ngươi lại chết trẻ như vậy? Ác linh cúi mặt xuống nói mấy giọng buồn thảm: dạ do tôi đã sống, đã ăn chơi, không nghe lời của cha mẹ, cứ lao đầu vào những thứ tệ nạn, cuối cùng bị bạn bè cho hít ma túy quá liều mà chết. Sau đó ông ta đến và đào 2 cốt của tôi, dùng bùa bắt nhốt linh hồn của tôi lại phải làm việc cho ông ta. Nếu không sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết gia đình người thân. Vì không chịu nổi, vì không muốn cha mẹ của mình bị hại, cho nên đã chấp nhận làm việc cho lão ta để không bị tra tấn. An liền thở dài rồi nói: đúng là bọn tà đạo này không từ thủ đoạn nào. Từ bây giờ ngươi theo ta tu dưỡng làm việc thiện để sớm trả hết nghiệp, không bao lâu sẽ được về cõi âm chuyển kiếp. Dạ, tôi xin đi theo và hầu hạ ngài, không làm những chuyện bất nhân hại người nữa. Bây giờ ngươi mang 2 cái xác này trả về cho gia đình đi, xong việc thì đến đây gặp ta. Ác linh liền đem 2 cái xác đi, còn An ngồi đó bày ra một pháp đàn. Bởi anh biết muốn cho kẻ bí ẩn kia lộ diện thì cứ phá mọi thứ nơi đây, hắn ta phải ra mặt mà thôi. An lập đàn xong thì dùng bùa chú đánh vào những bảy vị và cả những nơi mà kẻ kia dùng để giam cầm hay tu luyện gì đó. Bởi một khi những phong ấn này bị tác động thì kẻ kia sẽ biết chạy đến để ngăn chặn. Sau khi gửi thông điệp đi, anh ngồi bình thản trên một cái ghế cây bên cạnh cái bàn bằng đá cũ. Chưa đầy nửa tiếng sau thì bên ngoài một hình dáng đi vào. Anh liền lên tiếng nói: xem ra ngươi cũng quá chủ quan rồi đấy, để một nơi quan trọng như vậy mà chẳng có ai canh giữ. Kẻ kia bước vào thấy được hình dáng thật của hắn. Đó là một người đàn ông tầm 50, thân hình gầy gò và có một đôi mắt đáng sợ. Nó hõm sâu vào bên trong như chẳng có con người. Ông ta thấy được nơi khống chế ác linh bị phá, cộng thêm hai cái xác không còn, thì cũng hiểu là An đã làm gì. Đến lúc này thì chẳng cần phải giấu, cho nên liền đáp: ngươi là ai? Tại sao lại đến đây phá chuyện tốt của ta? Với lại tuổi đời còn quá trẻ, thế nhưng đạo hành cao thâm, có thể giấu được cả thiên mệnh của mình. An nhìn qua cười nhẹ: nếu ông đã biết như vậy, sao không tự trói để khỏi bị đau đớn? Thế ông có thể cho ta biết ai sai khiến ông làm những việc này và mục đích phía sau là gì? Ông ta chẳng tỏ ra sợ hãi, ngồi đối diện với An rồi cười lớn: ta chẳng quan tâm ngươi là thần thánh hay là gì, ngươi đã vào trong này được, thế nhưng trở ra thì rất khó. Nói xong, lão đưa hai ngón tay lên trán đọc thầm gì đó. Cả con trời xuất hiện đám khói ma quái. Lão ta lúc này cười lớn hơn, nhìn qua An rồi hỏi: thế ngươi không biết một nơi quan trọng như vậy thì làm gì có chuyện cho kẻ khác ra vào tự nhiên? Thế được làn khói ma quái kia, An biết còn một ẩn thuật khác mà lão ta đã tạo ra để âm thầm bảo vệ nơi đây. Ta biết chứ, nên cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho ông. Nói xong thì An bất ngờ biến mất ra bên ngoài. Căn tròi thì tự dưng bốc cháy ngay lập tức. An nghe được tiếng chửi rủa bên trong của lão tà đạo kia. An nghĩ lần này đã tiêu diệt được tận gốc, cho nên vui mừng. Nhưng rồi nụ cười đó đã vội tắt đi khi căn tròi bị cháy rụi sập xuống, mà lão ta vẫn đứng hiên ngang trong đám cháy, không hề bị tổn thương. An bất ngờ vì không nghĩ lão ta mạnh như vậy. Từ bên trong một giọng nói vang lên, kèm theo là một khuôn mặt người được tạo ra từ lửa. Nhóc con, chỉ có vậy mà đã vội mừng hả? Hôm nay ngươi phá mọi công sức ta tạo ra bấy lâu, cho nên ngươi sẽ là kẻ thế vào chỗ đấy. Âm thanh vừa ngưng, rất nhiều hắc khí bay về hướng của An. Anh bị đánh bất ngờ cho nên chỉ biết tránh né mà không thể phản đòn. Vì quá nhiều hắc khí cho nên không thể nào né được. Nên ngay giây phút sắp bị một làn hắc khí đánh trúng, ác linh kia đã hiện ra đỡ cho anh một mạng. Thế thầy ta cũng bất ngờ vì cứ nghĩ ác linh của mình bị giết, anh ở đã bị anh cảm hóa mà quay đầu hướng thiện. Lão tức điên lên rồi quát: cái tên khốn kia, ngươi dám phản lại ta? Được, thế thì hôm nay ta sẽ cho cả hai người phải chết. Lão định tấn công tiếp thì An đánh nhanh tay cắn ngón tay của mình, lấy máu vẽ lên một chữ dưới đất rồi hô lớn: khai. Ngay lập tức một hình bát quái xuất hiện dưới chân của lão ta, rồi một màu sáng vàng xuất hiện theo vòng tròn giam chân lão ta lại. Dù lão có dùng bao nhiêu hắc khí cũng chẳng thể phát được. An nhân cơ hội định giết lão thì từ đâu một cục lửa đang cháy lao xuống, đánh tan bát quái trận của An. Vụ nổ đã giết chết luôn lão thầy tà kia rất thảm. Thân xác không còn nguyên vẹn mà trận pháp cũng đã bị phá. An nhìn về khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng không thấy được kẻ nào. Một âm thanh vọng lại: giỏi lắm nhóc con, coi như lần này ngươi may mắn đi. Nhưng mà người dân nơi đây không còn an toàn một khi ngươi rời đi. Ta tạm thua lần này vậy. An định nói thì ác linh kia ngăn lại: ngài có nói thế nào cũng không dụ được hắn ta đâu, bởi kẻ đó mới là người mạnh và đáng sợ nhất. Còn lão này cũng là tên tay sai mà thôi, cho nên khi không còn hữu dụng sẽ bị giết ngay lập tức. An vừa nói vừa bất ngờ bởi quỷ lực lúc đó cực kỳ mạnh, và anh cũng không nắm chắc phần thắng, cho nên đành bỏ qua, quay lại xem xét vết thương của vong linh kỳ. Thế khá yếu sắp bị lạc hồn, cho nên anh nhanh chóng thu vào chuỗi hạt đang đeo trên tay để vong linh kia có thể phục hồi được âm lực. An bước đi đến nhà ông Nghĩa thì đã gần 5 giờ sáng. Anh chưa kịp gọi thì ông đã mở cửa. Khi thấy được An, ông đi tới ôm lấy mà vui mừng. Mọi người trong nhà ai cũng có mặt, bởi chẳng ai ngủ được vì lo lắng. Ngồi nghỉ một lúc, anh kể ra mọi chuyện vừa diễn ra, làm cho ông bà ngạc nhiên rồi nói: "Chứ không thể ngờ xóm này lại có chuyện đáng sợ như vậy. Tức là con không biết được cái tên tuổi của lão đây. Nếu không chúng ta có thể lần mò mà tìm thêm." Cả nhà đang nói chuyện thì một anh từ bên ngoài chạy lại: "Chú Năm ơi, xác của vợ chồng ngài chị Hiền đã trở về. Bây giờ con qua để phụ lo chôn cất tiếp cho cô Sáu." Ông nhìn qua An mà vừa vui vừa khó hiểu, bởi không thể nào anh chàng này có thể giải quyết được chuyện mà chẳng phải ai cũng làm được chỉ trong một đêm. Nhưng trước mắt thì mọi chuyện đã được giải quyết, cho nên ông tạm để qua một bên rồi hỏi sau. Đến chiều sau khi chôn cất cho vợ chồng trẻ kia, rất nhiều người kéo đến nhà ông Nghĩa, có cả bà Sáu. An lúc này đang ngủ vì tối qua đã thức đánh nhau cả đêm. Thế nhiều người kéo tới, ông đi ra hỏi thì cô Sáu nói: "Tôi đến đây để cảm ơn cháu An đã giúp tìm lại xác con tôi. Thế còn nghe mấy chú công an trên xã nói, đêm hôm cháu An đã đánh nhau với bọn kia mà bị thương, cho nên qua hỏi thăm. Nó đang ngủ, để tôi kêu con mén và gọi nó dậy. Quả thật lần này nếu không được bọn nhỏ giúp, xóm mình gặp nạn lớn rồi." Nghe ông nói thì bà ngăn lại: "Nếu mà cháu đang ngủ thì cứ để yên cho nó ngủ. Sẵn tôi có ít quà thì chú gửi lại cho nó giúp thôi. Tôi về để lo dọn dẹp." Mọi người ra về thì mấy ông bạn già của chú Năm còn ngồi lại chơi mà tán gẫu. Bỗng một tiếng sấm nổ lên vang trời. An từ trong nhà chạy ra, nhìn lên bầu trời rồi nói trong lo lắng: "Không xong rồi, lại sắp có đại nạn." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.